Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Vậy rồi à? Cô thấy trong người như thế nào? Bà y tá trưởng nói cúi xuống sát người Noriko lúc bây giờ đang nhìn lên trần với đôi mắt ngáy ngủ. Sáng hôm nay tôi có ghé lại đây, tôi bấm chuông thì thấy cô trả lời, thế là tôi yên tâm ra về. Như vậy nghĩa là có người bấm chuông thật chứ không phải cô nằm mơ. Bà chị bác sĩ Naoe đã đến. Bà chị, tối hôm qua cô có nói điện thoại với bà ấy đấy. Từ giây phút này, trí óc Noriko bắt đầu làm việc một cách khẩn trương. Bây giờ bà ấy ở đâu? Ở bệnh viện, lát nữa bà ấy sẽ đến đây. Thế thì tôi phải dậy. Không cần đâu, nếu thấy mệt thì cứ nằm đi. Không, tôi sẽ dậy. Vậy thì tôi đưa bà ấy lại đây nhé. Kể cũng lạ, tấn bi kịch vừa xảy ra đã cho bà y tá trưởng càng linh hoạt hơn. Bà đi rồi, Noriko ngồi dậy trên giường và đưa mắt nhìn quanh. Mặt trời đã ngã về phía tây. Hôm qua cô đang mặc thế nào thì cứ để thế mà nằm, không thay đồ ngủ. Cô vội vã mặc săn đai và váy, rồi đến trước gương và bắt đầu chải tóc. Vừa lúc ấy có tiếng gọi cửa. Chúng tôi đã đến đây, giọng bà y tá trưởng nói ngoài cửa. Noriko bối rối, tại sao họ đến nhanh thế, đến nỗi mình cũng chưa kịp sửa soạn gì. Cô toan yêu cầu họ đợi một chút, nhưng rồi lại nghĩ lại. Tóc vẫn còn buông xõa, cô ra mở cửa. Bây giờ khi Naoe đã chết, người ta sẽ nhìn cô như là vợ anh. Xin lỗi, một người đàn bà đứng tuổi mặc kimono bước vào phòng. Tôi là chị của Naoe. Noriko Shimura. Noriko cúi mình chào và đưa mắt lên nhìn người đàn bà. Trong bà ta có một cái gì rất thân thuộc, tuổi trạc 40, khuôn mặt dài dài rất giống Naoe, chiếc kimono bà mặc rất trang nhã, màu cà rốt có hoa văn nhỏ. Cô đã giúp đỡ em tôi rất nhiều, xin cảm ơn, người đàn bà cúi mình nói. Thật đáng tiếc là trước đây tôi không được biết gì về cô. Dĩ nhiên là rẽ ra mẹ tôi phải lên đây, mẹ tôi rất muốn gặp cô. Nhưng sau những việc đã xảy ra, mẹ tôi yếu hẳn đi, cho nên tôi phải thay mặt mẹ đến đây. Noriko không biết nói gì, cô nhìn người đàn bà và cảm thấy tim mình như một tảng băng dần dần tan ra như một làn hơi ấm. Chắc cô phải giận chúng tôi, sự thể đã như vậy, nếu có thể được, xin cô lượng thứ. Tôi tuyệt nhiên không có gì để oán giận các vị. Tôi nghĩ giá em tôi được nghe lời này, em tôi sẽ rất mừng. Noriko nhìn người đàn bà không rời mắt, một bóng đen lại thoáng qua trên gương mặt cô, và Noriko tự nhủ, họ giống nhau quá. Anh ấy nhảy xuống hồ ư? Noriko hỏi khẽ. Chiều hôm kia người ta tìm thấy trên hồ một cái thuyền không. Trên thuyền có cái áo măng tô của em tôi và một bức thư. Có ai trông thấy anh ấy không? Trông thấy anh ấy ngồi trên thuyền? Không, không có ai trông thấy. Người đàn bà lắc đầu chậm chậm. Như vậy nghĩa là chưa biết đích xác. Ngày mùng 5 tháng giêng em tôi đi xe ra hồ. Người gác cổng khách sạn có trông thấy em tôi đi xuống bờ hồ. Con đường mòn hè phủ tuyết đi xuống dốc. Ở phía dưới là cái hồ rộng mênh mông màu xám chì, những cây bạch dương hắt bóng xuống tuyết. Trên thuyền chỉ có cái áo với bức thư thôi à. Có bao thuốc lá và hộp diêm nữa. Chèo thuyền ra khỏi hồ, Naoe đã hút thuốc. Anh nghĩ gì trong phút ấy? Nghĩ về bệnh chăng, về công việc chăng, hay về Noriko? Nước mắt làm cho Noriko nghẹn ngào. Em tôi có yêu cầu chúng tôi chăm sóc cô. Hình như em tôi buồn nhiều hơn cả là khi nghĩ đến cô. Noriko không tin sao được. Đã bao nhiêu lần cô cố gắng đi vào đâm hồn Naoe, nhưng lần nào anh cũng đẩy cô ra. Noriko chưa bao giờ dám nghĩ rằng trên đời cô có một người yêu mình. Cô vẫn nghĩ rằng Naoe gặp cô chỉ vì cô có một cái gì thuận tiện cho anh, và chỉ thế thôi. Em tôi rất muốn sống lâu, người đàn bà nói qua nước mắt. Anh ấy có viết như vậy trong thư à? Không, nhưng tôi biết. Chính là vì em tôi không thể viết một chữ nào về chuyện ấy. Người đàn bà lấy trong túi xách ra một cái khăn tay. Noriko mường tượng nhớ lại đôi mắt Naoe có những lúc hiền hậu như thế nào. Có lẽ chính vì những khoảnh khắc ấy mà cô yêu anh một cách hết mình dễ chăng? Như vậy tức là chị cũng không biết gì cả, vì bệnh tình của anh ấy. Không, em tôi không nói gì với ai cả. Nhưng không hiểu sao xưa nay tôi vẫn nghĩ rằng em tôi sẽ chết đúng như thế. Nó sẽ tắt đi như thế. Tắt đi nghĩa là thế nào à? Làm sao mà cắt nghĩa được cho cô hiểu bây giờ? Em tôi sống mà không hắt bóng. Hồi còn nhỏ cũng vậy à? Bây giờ tôi không còn nhớ rõ. Dù sao thì xưa nay em tôi cũng xa chúng tôi, xa các anh chị em trong nhà. Nó đi theo một con đường riêng của nó, một con đường không ai hiểu. Noriko thu người lại, như thể cảm thấy có một lưỡi dao lạnh ngắt luồn vào sống lưng. Một nỗi buồn da diết thấm sâu vào cô. Cô thấy thèm được trông thấy Naoe một cách nhức nhối. Bao giờ lễ an táng được cử hành à? Shikiguchi nãy giờ im lặng cất tiếng hỏi. Thần quyến đã tụ tập lại ngày hôm qua, còn chính thức thì cái chết đã được xác nhận. Nhưng di hài thì không có, cho nên không cần phải dỗ giả để sắp xếp dồ lạc của em tôi xong đã. Rồi đến khi tôi về, Sapporo sẽ... Thế khi nào định được ngày, xin bà báo cho biết, Shikiguchi nói. Chắc khó lòng đến tận nơi được, nhưng chúng tôi ít nhất cũng để đánh điện gửi hoa. Xin đa tạ, còn cô Noriko-san có đến được không? Tôi à, lộ phí và mọi khoản khác chúng tôi xin chịu. Không, tôi, em tôi sẽ buồn nếu gia đình hợp lại mà không có cô. Không, Noriko ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã khuất sau mấy đám mây. Không, tôi không thể đi được. Tại sao à? Tôi rất muốn đi vô cùng. Nhưng tôi sợ. Cô sợ, sợ gì? Tôi sợ đi một mình. Nhưng cả gia đình chúng tôi sẽ ở đấy mà. Tôi không dám tin là mình sẽ... Hồ Shikosu cách Sapporo không xa, nếu Noriko đi, sẽ có một cái gì thu hút cô đến nơi mà Naoe đang nằm dưới lớp nước lạnh giá. Điều đó rất khủng khiếp, nhưng niềm ước vọng được gặp Naoe, cô không dám tin rằng mình sẽ cưỡng lại được. Khi khách đã ra về, đêm sắp xuống rất nhanh. Đã mấy ngày nay Noriko không có chút gì trong bụng, nhưng cô không thấy muốn ăn. Cô trầm ngâm đứng bên cửa sổ, bên bệnh viện có ánh đèn, giờ này các bệnh nhân ăn tối sắp xong. Chắc họ đang xếp bát đĩa vào cái xe con của bà cấp dưỡng. Trong một phòng nằm nào đấy, một bệnh nhân mới được cắt bỏ một ruột thừa, hình như trông thấy một cái gì buồn cười lắm. Anh ta cười lớn, tay phải ép vào bụng. Naoe đã chết, nhưng vẫn như mọi khi, mặt trời lại lặn, đêm lại xuống, thật lạ lùng. Noriko tô lại đôi môi, gom tóc lại thành búi, mặc áo măng tô và đi ra đường. Một gọn gió mạnh thổi là đang quét tuyết trên mặt đường. Chẳng biết đi đâu bây giờ, Noriko bước vào phố Yamamote, đi về phía đường Tamankawa, và từ đấy có thể đi đến khu Ikejiri. Cô không nghĩ gì hết, cô chỉ muốn lẫn vào đám đông. Đôi chân như cái máy đưa cô đi, đột nhiên Noriko kinh ngạc nhận thấy mình đang đi về phía Ikejiri. Những chiếc xe hơi nối nhau thành một dòng sông bất tận trên con đường lớn, nhưng cô không cần xe, tốt hơn cứ đi bộ, bước về phía trước không chút suy nghĩ. Lúc bấy giờ trong tâm hồn sẽ thấy nhẹ hơn đôi chút. Những tiếng còi xe hơi rú lên, những tiếng phanh ken két trên nhựa đường, những dải đèn nhấp nháy lia lịa. Noriko bị xô đẩy, nhưng cô không nhận thấy gì. Họ đi đâu mà dội thế? Tại sao họ giận dữ khi có một cái gì cản trở lối đi sau cái chết của Naoe? Lúc 7:30, Noriko đến trước tòa nhà ấy. Tòa nhà trắng như những khung cửa sổ sáng trưng, trông như một thứ đồ chơi. Noriko đi vào phòng đệm, nhảy vào thang máy. Hồi Naoe còn sống, mỗi khi đến apartment, bao giờ Noriko cũng vội vàng. Tầng thứ 5, bây giờ sang phải, cánh cửa thứ 3 kể từ cuối hành lang. Tối hôm qua cô đã ở đây. Noriko bấm chuông, bấm lần nữa, không có ai ra cả. Nhưng bà chị Naoe có nói là sẽ đến dọn nhà, chắc bà ấy đi rồi. Noriko bấm chuông một lần nữa, vẫn không có ai. Thôi vậy, cô quay trở lại thang máy. Khi đi đến đây, cô biết Naoe không có nhà. Chẳng qua cô muốn biết chắc một lần nữa, phải đến một mình, nhưng anh ấy vẫn không ra, anh ấy không còn nữa, bây giờ chắc chắn rồi. Noriko đi ra đường, một buổi tối thật là kinh tởm, cô đi lang thang lưng còng xuống, đôi mắt không chớp nhìn thẳng trước mặt. Đèn xe, đèn quảng cáo, đèn trên các cửa sổ hòa lại là một, cần phải đi, đi đâu cũng được, đi, đi mãi, chỉ có thế mới trốn thoát được nỗi buồn. Và đây là phố Yamanate. Noriko vượt qua đường và đi ra ngã tư Dongenzaka. Đâu gần đây có hiệu cà phê Phoenix, nơi mà cô và Naoe đã gặp nhau nhiều lần. Đẩy cánh cửa kính, Noriko bước vào, ngồi xuống cạnh cái bàn thứ hai bên phải. Cạnh chiếc bàn con này họ đang ngồi đợi nhau. Một cô hầu bàn đến, Noriko gọi cà phê. 9:10, một nhóm người ồn ào đi vào quán. Ở các góc phòng có những đôi trai gái ngồi. Cứ mỗi lần cửa mở, Noriko lại ngẩng đầu lên. Không, không phải Naoe. Khoảng 1 giờ trôi qua, Noriko đứng dậy. Rốt cuộc Naoe vẫn không đến. Anh sẽ không bao giờ đến quán cà phê này nữa. Điều này bây giờ cô cũng đã biết chắc. Ánh phản chiếu của những ngọn đèn đêm làm cho bầu trời phơn phớt đỏ. Thọc hai tay vào túi áo măng tô, người nghiêng về phía trước, Noriko đi tiếp, gót giày cao khó đi. Cô chưa bao giờ đi nhiều như vậy. Chỉ còn một chút nữa, chỉ cần qua cái hẻm này là đến bệnh viện. Nhớ mai anh ấy đang ở đâu trong bệnh viện thì sao? Cửa trước đã đóng, đèn trong các phòng bệnh nhân đã tắt, chỉ còn một khung cửa sổ sáng, đó là phòng các nữ y tá. Thậm chí còn trông thấy lưng ai thấp thoáng trong cửa sổ. Noriko đứng lại rồi quả quyết đi về phía cửa ngách. Trong phòng khám ngoại trú, trong phòng tiếp tân, trong phòng X-quang được tối ôm, tiếng những bước chân của Noriko vang dội trong khoảng trống. Cô đứng lại trước phòng phẫu thuật, ánh trăng phản chiếu trên những tấm kính mờ của quát cửa phòng. Noriko nhìn quanh rồi mở cửa. Con vật gì đánh cách một tiếng ngắn rồi tất cả lại im lặng. Ở đây cũng không có một bóng người. Các cô y tá trực chắc đang xem tivi ở phòng của họ. Ở chính giữa gian phòng lát gạch men trắng là cái bàn mổ. Bằng một cử chỉ quen thuộc, Noriko bật đèn lên. Chỉ trong nháy mắt, ngọn đèn mổ nháy nháy rồi sáng bừng lên. Ngọn đèn không hắt bóng, giống như một dần thái dương. Noriko tựa vào bàn và trầm ngâm suy nghĩ. Hệ thống sưởi đã tắt, nhưng cô đi nhiều nên vẫn thấy ấm. Trước khi mổ bao giờ cô cũng đợi Naoe ở đây. Dưới ánh đèn này không có một người nào hắt bóng. Những con người không có bóng. Naoe đeo tấm vải bịt bắt, mặc áo blue, xỏ tay vào đôi găng cao su và bắt tay vào viện. Ngay bây giờ anh sẽ bước vào, sẽ trông thấy Noriko, gật đầu chào cô rồi ném ra một câu ngắn gọn: giao mổ. Trong cái khoảnh khắc cô đưa giao mổ cho Naoe, hai trái tim của họ sẽ gặp nhau. Điều đó ắt phải lặp lại. Đêm sẽ tàn, mặt trời sẽ mọc, một buổi sáng mới sẽ bắt đầu và cái khoảnh khắc ấy sẽ đến. Không thể nào mọi vật trên thế gian đều vẫn như cũ, mà trên chính cái thế gian này lại không có Naoe. Không có thể nào như thế được. Đứng im trong vùng ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn không hắt bóng, Noriko kiên nhẫn chờ đợi Naoe.